Hồng Môn Chí Tôn, chương 24, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hệ thống tổng cộng có 6 loại tiền tệ dùng để giao dịch. Bao gồm tiền xu, linh thạch, kim linh thạch, tử linh thạch, đá đối hoái, thẻ lưu trữ. Tiền xu là loại tiền tệ mà hệ thống ban tặng. Khi ký chủ đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, ký chủ có thể đem nó hối đoái thành kim linh thạch hoặc tử linh thạch. Tử linh thạch dùng để mua thời gian bên trong phòng bí cảnh cùng các loại đồ vật bên trong cửa hàng. Kim linh thạch là loại tiền tệ hiếm nhất bên trong hệ thống. Loại này chỉ dùng để đổi các công pháp, bí pháp hay trang bị quý hiếm. Riêng đá đối hoái chỉ dùng cho những thứ cần đổi bên trong. Có thể dùng trang bị hoặc công pháp để đổi lấy kim linh thạch. Tử linh thạch, tùy vào mức độ công pháp cao hay thấp. Về phần thẻ lưu trữ chính là dùng để tích lũy đồ vật hoặc các loại linh thạch mà ký chủ đang sở hữu. Khí linh liên tục miêu tả từng chút một. Vũ thuần tử ở một bên nghe cũng hiểu được một ít. Tuy những loại này không giống với tiền tệ vàng bạc ở Nam Nguyệt Đại Lục, nhưng cũng không khác là bao. Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao phó cho ký chủ, yêu cầu trong vòng 2 tháng đột phá đến thông linh cảnh. Phần thưởng chính là một viên tử linh thạch, một môn công pháp, hỏa vuộc tính, hỏa diễm phá quân quyền cấp bậc huyền giai trung phẩm. Khí linh đột nhiên truyền đến nhiệm vụ, khiến vũ thuần tử có chút không thích ứng. Quan trọng hơn là trong vòng 2 tháng phải đột phá đến thông linh cảnh. Cái này không thể không nói cực kỳ khó khăn. Hắn còn không tin tưởng vào năng lực của mình lắm. 5 năm trời ròng rã, tu luyện không ngừng nghỉ mới có cơ hội đạt tới thông linh cảnh. Bây giờ lại muốn tu lại từ đầu. Hơn hết chỉ giới hạn trong vòng 2 tháng. Đây khác nào là muốn mạng người a. Vốn nghĩ có hệ thống tất có vận khí lớn, tùy tiện quơ tay nhấc chân liền nhẹ nhõm đánh vỡ gông kiềng cảnh giới. Không ngờ vẫn phải tu luyện, lại còn bị chèn ép đến khô nước. Đúng là trong cái may có cái rủi. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên hẳn cần phải tập trung xem xét kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống, như vậy mới có thể dễ dàng hiểu biết thêm. Ngoại trừ những gì khí linh giới thiệu qua, vũ thuần tử liền phát hiện ra một chỗ chưa nói tới. Chính là ở bên trong hệ thống, kề mục thông tin, có một dấu chấm than ngay bên cạnh. Vũ thuần tử liền khởi động thần niệm ấn vào dấu chấm than. Đột nhiên bên trong đó hiện ra một mục kéo dài xuống cuối màn hình. Trên mục này có ghi, Hồng Mông hệ thống phiên bản hiện tại 1.1.15.0. Đang dùng. Hồng Mông hệ thống, phiên bản mới 1.2.15.0. Chưa cập nhật. Hồng Mông hệ thống, phiên bản mới 1.3.15.0. Chưa cập nhật. Quét xuống một lượt, vũ thuần tử đếm hết tổng cộng có 12 cái tên như vậy. Nhưng chỉ có 11 cái chưa cập nhật. Riêng một cái đầu tiên thì hiện rõ đang dùng. Hạ ẩn cực kỳ nghỉ hoặc. Những cái này đại biểu cho cái gì? Lúc này khí linh mới giải thích nghỉ hoặc, 11 cái tên bên trên, đều là phiên bản sau này của Hồng Mông hệ thống. Sau khi tu vi ký chủ đột phá lên cảnh giới cao, hệ thống cũng sẽ cập nhật nâng cấp lên phiên bản mới. Nâng cấp càng cao phúc lợi dành cho ký chủ cũng càng nhiều, vũ thuần tử trong lòng ngầm hiểu, hệ thống cũng như nhân loại tu vi, bản thân mình càng mạnh, hệ thống cũng sẽ càng mạnh lên. Hiểu được mọi chuyện về sau, vũ thuần tử liền không hỏi nhiều. Tạm thời hắn không có câu hỏi gì cả. Chỉ muốn nhanh chóng đem Phục Thiên Quyết tu luyện. Phải nhanh chóng trong vòng 2 tháng đột phá thông linh cảnh. Khí linh trực tiếp mở ra bí cảnh. Từng đoàn khí vụ bao phủ đem vũ thuần tử tiến vào bên trong. Chớp mắt toàn bộ thân thể hẳn liền tiêu thất giữa hư không. Vừa tiến vào bí cảnh lúc, vũ thuần tử xuất hiện tại một địa phương lạ lẫm. Nơi hắn đứng chính là một mảnh thảo nguyên vô tận, nơi này cũng có sông núi rừng rậm, toàn bộ không khác gì với thế giới bên ngoài. chỉ khác có một cái chính là linh khí bên trong cực kỳ dồi dào, mức độ gấp đôi linh khí ngoài kia. M thanh khí linh đột nhiên vang lên tai hắn lần nữa. Thời gian tu luyện ở đây chỉ còn một năm, ký chủ vui lòng nắm chặt cơ hội tu luyện. Lúc này hắn mới ý thức được, bên trong đây tu luyện một năm chỉ bằng một tháng bên ngoài. Trong vòng một năm hắn phải nằm chặt tu luyện, mới hy vọng đột phá đến nhập đạo viên mãn. Không thể nghĩ đến phong cảnh hữu tình mà làm mất nhiệm vụ được giao. Tuy là hắn không tin tưởng hệ thống bao nhiêu, nhưng hệ thống thần kỳ hắn cũng hiểu được na ná. Vũ thuần tử bắt đầu ngồi xuống, hai chân xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm cảm nhận thiên địa. Dường như muốn từ bên trong này dò xét đến một tia cảm ngộ. Nhập đạo cảnh giới chính là muốn tìm hiểu một tia đạo thuộc về mình, ban đầu cùng thông linh cảnh không liên quan đến nhau, như khi về sau sẽ rất cần đến. Nhập đạo tu sĩ vốn tự mình tìm hiểu cảm ngộ, công pháp tu luyện sẽ không giúp ích được gì. Công pháp chỉ giúp người ta cách vận hành chu thiên, đem chân khí đi như thế nào, làm như thế nào để đi đúng tuyến, đột phá đến cảnh giới phía trên. Nhập đạo phải hiểu về đạo, linh khí chung quanh cơ hồ võ dụng, chưa kể nhập đạo chỉ là cảnh giới nhập môn, chẳng có ai cảm nhận được linh khí. Họ dùng tâm thưởng thức một tia đạo, cảnh giới này thường thường sẽ mất một vài ngày hoặc vài tháng trở lên. Tùy theo mức độ lĩnh hội của tu sĩ. Đối với một người đã từng bước qua nhập đạo như Vũ Thuần Tử mà nói, tiến vào nhập đạo cảnh cũng không có bao nhiêu khó khăn. Cách chương